Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1025, tấn thăng tụ phách cảnh thập trọng. Vậy là tốt rồi, Tô Nghĩa yên tâm lại. Đoàn lính đánh thuê thành viên cùng nguyên thành thủ vệ quân ở phương diện này đều là có kinh nghiệm. Đem công việc này giao cho bọn họ nên cái kia sẽ không xảy ra vấn đề. Mặt khác, còn có yêu thực cùng dị thú giúp đỡ. Cùng chiến xa màu đỏ sớm báo động trước. Tại phòng ngự cái này một khối đủ để được cho giọt nước không lọt. Hiệu trưởng, ngươi trước mau lên. Ta muốn đi một chuyến thực yêu tháp. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Trực tiếp hướng đá cuội thông đạo đi đến. Lần này đi thực yêu tháp chỉ có một cái mục đích. Tranh luận đem tu vi đột phá đến tụ phách cảnh thập trọng. Từ đó trùng kích huyễn linh cảnh. Trước kia, hắn đều là thông qua rút ra năng lực đến tăng cao tu vi. Nhưng bây giờ hình thức gấp gáp. Không thể không sử dụng hắn phương thức của nó đột phá. Lấy hắn 27 tinh thiên phú. Hấp thu mấy viên cực phẩm linh tinh. Đột phá tới tụ phách cảnh thập trọng độ khó khăn không là rất lớn. Mà một khi tấn thăng tụ phách cảnh thập trọng, liền có thể nếm thử ngưng tụ cỗ tượng vật. Hết thảy thuận lợi, ngưng tụ ra hai đại cỗ tượng vật. Thực lực tất nhiên sẽ đạt được bay vọt về chất. Như vậy về sau tiến về giao quang thành thì có càng lớn nắm chắc. Tiến vào thực yêu tháp về sau, Tô Nghĩa tìm một cái vắng vẻ địa phương. Tay nắm chặt cực phẩm linh tinh. Tĩnh tâm tiềm tu, nửa giờ, một giờ, hai giờ, làm Tô Nghĩa hấp thu xong 5 viên cực phẩm linh tinh về sau. Khí tức trên thân liên tục tăng lên, đạt tới một cái đỉnh điểm về sau. Một cỗ to lớn uy áp trong nháy mắt hướng 4 phương 8 hướng dâng trào mà đi. Hơi thở thật là mạnh, có người đột phá, chính tại kiến tạo luyện khí phòng quản hoa giống như có cảm giác. Hắn hướng về Tô Nghĩa vị trí nhìn lướt qua, sau đó chạy như bay tới, rốt cục tấn thăng tụ phách cảnh thập trọng. Tô Nghĩa như chút được gánh nặng thở ra một hơi, tiếp theo phóng thích hỗn độn chi khí ngưng tụ ra một cái màu sắc sặc sỡ quang cầu. Ngắm lấy một cái phương hướng ném ra ngoài, một tiếng ầm vang tiếng vang, hỗn độn chi khí ngưng tụ quang cầu sau khi rơi xuống đất, giống như sao băng rơi xuống đồng dạng. Trực tiếp tại trên mặt đất nổ tung một vài to khoảng 10 trượng hầm động. Hầm động bốn phía thì là một mảnh hỗn độn. Nguyên bản hoa cỏ cây cối toàn bộ phá hủy. Trên mặt đất trải rộng lít nha lít nhít vết nứt. Tựa như một chương cự hình mạng nhện đồng dạng. Cũng không tệ lắm. Gặp này, Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi phía trên hất lên. Tuy nhiên đẳng cấp chỉ tấn thăng lên một cấp. Nhưng hỗn độn chi khí uy lực lại tăng lên mấy lần. Đối với cái này, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Đúng vào lúc này, quản hoa vừa vặn bay chạy vội tới. Khi thấy cảnh tượng trước mắt lúc, hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Tiền bối, ngươi tại sao cũng tới? Nhìn đến quản hoa thời điểm, Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Vừa mới nghe đến bên này có động tĩnh, thì tới xem một chút. Quản hoa giải thích một chút. Hỏi tiếp, Tô Nghĩa, ngươi tấn thăng cấp bậc. Tấn thăng đến tụ phách cảnh thập trọng. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Quá lợi hại. Quản hoa một mặt rung động. Nhớ không lầm, Tô Nghĩa tấn thăng đến tụ phách cảnh cửu trọng giống như không có bao lâu thời gian. Nhanh như vậy lần nữa tấn thăng. Tấn thăng tốc độ quá mức khủng bố. Mà lại, Tô Nghĩa tấn thăng cùng những người khác là không giống nhau. Người khác là tấn thăng một cái linh phách. Tô Nghĩa là thập đại linh phách đồng thời tấn thăng. Điểm ấy thì càng khiến người ta cảm thấy rung động. Tiền bối, ta hiện tại đã tấn thăng tụ phách cảnh thập trọng. Bước kế tiếp liền muốn ngưng tụ cỗ tượng vật. Quá trình này cần thiết phải chú ý cái gì? Tô Nghĩa hỏi, dù sao không có ngưng tụ qua cỗ tượng vật. Kinh nghiệm phương diện này 10 phần thiếu thốn. Quản hoa là một tên huyễn linh cảnh võ giả. Bao nhiêu có thể có chút kinh nghiệm tâm đắc. Quản hoa vừa cười vừa nói. Ngưng tụ cỗ tượng vật bước đầu tiên rất đơn giản. Chỉ cần đem linh tài nuốt vận chuyển công pháp. Liền có thể dễ như trở bàn tay đem ngưng tụ ra. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.